Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước Đức, Berlin, Lâm Hoài Ngọc cùng Lý Phượng Niệm bọn họ đến Berlin sau. Cũng không có trước tiên đi Berlin ái nhạc ban nhạc. Lý Phượng Niệm cùng nàng trượng phu Duy Lai ở Berlin có phòng ở, hơn nữa không ngừng một bộ. Bọn họ ở Berlin vùng ngoại ô, còn có được một cái trang viên. Nàng cùng Duy Lai thường xuyên sẽ đến cái này trang viên nghỉ phép. Ở Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc đại sảnh phụ cận, Lý Phượng Niệm bọn họ cũng có một bộ trang hoàng phi thường xa hoa chung cư. Ở Lâm Hoài Ngọc bọn họ đến Berlin phía trước, Duy Lai liền phái người đem này tòa chung cư từ trong ra ngoài nghiêm túc mà quét tước mấy lần. Không chỉ có như thế, còn phái người cấp chung cư thêm vào rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Lý Phượng Niệm còn cố ý dặn dò Duy Lai, làm hắn phái người cấp Lâm Hoài Ngọc chuẩn bị không ít quần áo. Nàng còn gạt Lâm Hoài Ngọc, làm Duy Lai cho hắn mua 2 chiếc siêu xe. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc còn không có khảo bằng lái, nhưng là Lý Phượng Niệm đã lén lút cho hắn an bài khảo bằng lái hành trình. Tới rồi Berlin sau, Lý Phượng Niệm trước làm Lâm Hoài Ngọc hảo hảo mà nghỉ ngơi 2 ngày. Hảo hảo mà thích ứng hạ Berlin khí hậu hoàn cảnh, không cần vội vã đi Berlin ái nhạc ban nhạc. Lý Phượng Niệm sở dĩ như vậy an bài, một phương diện là suy xét đến lúc đó kém, về phương diện khác là suy xét đến Lâm Hoài Ngọc có khả năng biết bơi thổ không phục. Lâm Hoài Ngọc thân thể tố chất không tồi, đến Berlin sau cũng không có xuất hiện bất luận cái gì khí hậu không thoải mái tình huống. Cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ cùng nhau tới A thêm phong Nowick tiên sinh nhưng không có nghỉ ngơi. Vừa đến Berlin liền gấp không chờ nổi khởi đi tìm Á Đức Kiệt Tư. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh không có vội vã hồi Paris. Hắn tính toán chờ Lâm Hoài Ngọc cùng Berlin ái nhạc ban nhạc hợp tác hắn đệ nhất dương cầm bản hòa tấu sau lại trở về. Lúc này, A thêm phong Nowick tiên sinh cùng Á Đức Kiệt Tư tiên sinh đang ở uống rượu. Hai người ở Á Đức Kiệt Tư tiên sinh khách sạn trong phòng. Một bên uống rượu, một bên liêu Lâm Hoài Ngọc sự tình. Castai tiên sinh cùng Berlin ái nhạc ban nhạc người đối Lâm tiên sinh đã đến là cái gì thái độ? Nếu Lâm tiên sinh không có làm đệ nhất dương cầm bản hòa tấu, Berlin ái nhạc ban nhạc người đối hắn đã đến là không thế nào hoan nghênh. Thân là thế giới tiền tam ban nhạc, Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên là thập phần kiêu ngạo. Cho tới nay cùng bọn họ hợp tác người đều là ở cổ điển âm nhạc giới có nhất định danh khí cùng địa vị. Mà Lâm Hoài Ngọc cũng không có ở quốc tế tính đại tái thượng đạt được qua cái gì danh dự. Theo lý thuyết hắn là không có tư cách cùng Berlin ái nhạc ban nhạc hợp tác. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc làm đệ nhất dương cầm bản hòa tấu lại lần nữa mà chứng minh rồi hắn âm nhạc tài hoa. Chinh phục cao ngạo Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên. Đến nỗi Castai tiên sinh, hắn đối Lâm tiên sinh tài hoa là phi thường khẳng định. Nhưng là hắn muốn gặp Lâm tiên sinh bản nhân mới quyết định có dạy đạo hắn. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh nhẹ nhàng đong đưa trong chén rượu rượu vang đỏ. Castai tiên sinh thu học sinh, không chỉ có muốn xem tài hoa, cũng phải nhìn nhân phẩm. Hắn không có gặp qua Lâm tiên sinh, cho nên không biết Lâm tiên sinh nhân phẩm thế nào. Bất quá, ta tin tưởng chờ hắn thấy Lâm tiên sinh, nhất định sẽ thu Lâm tiên sinh vì đồ đệ. Lâm tiên sinh nhân phẩm là phi thường tốt. A thêm phong Nowick tiên sinh chiều Á Đức Kiệt Tư tiên sinh dơ lên chén rượu. Theo sau hai người nhẹ nhàng mà chạm vào nhắm rượu ly. Á Đức Kiệt Tư, ta có một cái thỉnh cầu. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh nghe được lời này, ánh mắt hài hước mà nhìn A thêm phong Nowick tiên sinh. Ta biết thỉnh cầu của ngươi là cái gì? Nói xong, hắn không đợi A thêm phong Nowick tiên sinh trả lời liền nói. Ngươi tưởng lưu tại Berlin, thấy tâm tư của hắn bị nhìn thấu, A thêm Phong Nowick tiên sinh đối bạn tốt hơi hơi mà cười cười. Không nghĩ tới bị ngươi đã nhìn ra a, ngươi tiểu tâm tư. Ta còn nhìn không ra tới. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh trêu ghẹo bạn tốt nói. Lâm tiên sinh muốn lưu tại Berlin. Ngươi sao có thể nguyện ý lưu tại? A thêm Phong Nowick tiên sinh tự mình cấp Á Đức Kiệt Tư tiên sinh đổ một ly rượu vang đỏ. Ta tưởng lưu tại Berlin, bồi ở Lâm tiên sinh bên người, chứng kiến Lâm tiên sinh đi bước một trở thành vĩ đại nhất chỉ huy gia. Từ ngươi ở Lâm tiên sinh cùng Bori thi đấu thượng bị Lâm tiên sinh diễn tấu kinh diễm sau, ngươi liền hoàn toàn trở thành Lâm tiên sinh nhạc mê. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh cùng A thêm Phong Nowick tiên sinh nhận thức vài thập niên, đôi hắn tính cách rất là hiểu biết. Ta đã sớm đoán được ngươi sẽ muốn lưu tại Berlin, cho nên liền cùng tổng bộ bên kia nói một tiếng. A thêm Phong Nowick tiên sinh vừa nghe lời này, tâm tình tức khắc trở nên khẩn trương lên. Thật cẩn thận hỏi, tổng bộ bên kia nói như thế nào? Ngươi đoán, Á Đức Kiệt Tư tiên sinh cố ý đậu bạn tốt. Tổng bộ bên kia đáp ứng rồi. A thêm Phong Nowick tiên sinh thấy bạn tốt cố ý trêu cợt hắn, liền biết tổng bộ bên kia đáp ứng rồi. Thấy A thêm Phong Nowick tiên sinh đoán đúng rồi, Á Đức Kiệt Tư tiên sinh cảm thấy không thú vị mà bĩu môi. Ngươi nhanh như vậy đoán đối, một chút ý tứ đều không có. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị A thêm Phong Nowick tiên sinh một cái hùng ôm một cái lên. A thêm Phong Nowick tiên sinh một bên dùng sức mà ôm Á Đức Kiệt Tư tiên sinh, một bên dùng sức mà ở Á Đức Kiệt Tư tiên sinh trên mặt hôn mấy khẩu. Á Đức Kiệt Tư, ta thật sự quá yêu ngươi. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh ghét bỏ mà đẩy ra A thêm Phong Nowick tiên sinh. Được rồi a, A thêm Phong Nowick tiên sinh đầy mặt vui sướng. Á Đức Kiệt Tư, thật là thật cảm ơn ngươi. Ngươi nếu là tưởng cảm tạ ta, trong khoảng thời gian này liền mời ta ăn cơm uống rượu. A thêm Phong Nowick tiên sinh nói, không thành vấn đề, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Về sau có quan hệ Lâm tiên sinh sự tình, ngươi cần phải trước tiên cùng ta nói. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc mà nói, cũng không phải là chỉ có ngươi là Lâm tiên sinh nhạc mê. Ta cũng là, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cùng ngươi chia sẻ Lâm tiên sinh tin tức cùng âm nhạc. A thêm Phong Nowick tiên sinh nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đôi Á Đức Kiệt Tư tiên sinh chớp chớp mắt, ta nói cho ngươi một bí mật. Á Đức Kiệt Tư nhìn đến A thêm Phong Nowick tiên sinh này phó thần thần bí bí bộ dáng, hơi hơi nhướng mày, cái gì bí mật? Lâm tiên sinh kế tiếp sẽ làm đàn violon bản hòa tấu. Nghe được lời này, Á Đức Kiệt Tư tiên sinh hai mắt tức khắc sáng ngời. Thật vậy chăng? Thật sự, Lâm tiên sinh đáp ứng La Mông Lạc Tác Phu giáo thủ, kế tiếp sẽ làm đàn violon bản hòa tấu. A thêm Phong Nowick tiên sinh cười nói, ở tới Berlin trên phi cơ, ta hỏi qua Lâm tiên sinh về đàn violon bản hòa tấu, hắn có linh cảm sao? Hắn nói có một ít. Lâm tiên sinh nói hắn khi nào làm, hắn nói qua đoạn thời gian liền sẽ đem hắn đệ nhất đàn violon bản hòa tấu viết ra tới. Này thật sự quá lệnh người mong đợi. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh vẻ mặt hưng phấn mà nói, lấy Lâm tiên sinh tài hoa, hắn viết ra tới đệ nhất đàn violon bản hòa tấu nhất định sẽ cùng đệ nhất dương cầm bản hòa tấu giống nhau chấn động toàn thế giới. Nhất định sẽ. A thêm Phong Nowick tiên sinh bỗng nhiên cảm khái nói, không nghĩ tới Lâm tiên sinh có được như vậy cao soạn nhạc thiên phú. Thượng đế thu đi rồi Lai Đức tiên sinh, lại cho chúng ta đưa tới Lâm tiên sinh. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh nói, Lâm tiên sinh không chỉ có sẽ chỉ huy, còn sẽ soạn nhạc, thật là thượng đế trìu mến chúng ta. Đúng vậy, thượng đế trìu mến chúng ta. Đúng rồi, ngày mai ngươi cùng ta đi Berlin phân bộ. Ngươi muốn lưu tại Berlin, kia đến đi theo Berlin phân bộ người trông thấy mặt. Ta cái gì chức vị? Vẫn là tổng biên tập. Kia ban đầu Berlin phân bộ tổng biên tập đâu? Hắn đi, này, A thêm Phong Nowick tiên sinh cảm thấy có chút thực xin lỗi Berlin vị này đồng liêu. Hắn là nguyện ý đi. Á Đức Kiệt Tư thấy A thêm Phong Nowick tiên sinh mặt lộ vẻ áy náy. Liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Nếu hắn không muốn đi, ngươi là không có khả năng lưu tại Berlin. Hắn vì cái gì nguyện ý đi? A, nói thật, người nước ngoài trên cơ bản đều không muốn lưu tại. Một phương diện là bởi vì mùa đông phi thường rét lạnh. Về phương diện khác là đối. Có thành kiến, hắn ở Berlin ngây người không ít năm. Có chút ngốc nị, cho nên muốn đổi cái địa phương. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh nói. Hắn thực thích Liệt Ninh cách lạc ban nhạc. Cho dù như vậy, ta đây vẫn là đến hào hào cảm ơn hắn một phen. Đây là tự nhiên. Cùng lúc đó, Lâm Hoài Ngọc nhận được Lý Trâm bọn họ điện thoại. Lý Trâm bọn họ dọn về đế đô sau. Việc đầu tiên chính là khai thông quốc tế điện thoại. Sau đó gọi điện thoại đánh tới Lý Phượng Niệm ở Paris ra. Duy Lai nhận được Lý Trâm điện thoại. Đem Lý Phượng Niệm bọn họ ở nước Đức điện thoại nói cho nàng. Lâu, Lý Trâm ở trong điện thoại dò hỏi Lâm Hoài Ngọc ở nước ngoài làm cái gì? Vì cái gì nước ngoài truyền thông đối hắn đánh giá như vậy cao? Lâm Hoài Ngọc đem hắn tới rồi Moscow hậu phát sinh trước đó. Một kiện mà phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Lý Trâm nói. Lý Trâm nghe được Lâm Hoài Ngọc vừa đến Moscow đã bị người tìm phiền toái. Trong lòng rất là đau lòng. Bất quá, nghe được Lâm Hoài Ngọc đem cái kia Boris hung hăng mà giáo huấn một đốn. Nàng trong lòng cảm thấy phi thường thống khoái. Biết được nhi tử ở Moscow đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lý Trâm trong lòng cảm thấy kiêu ngạo vui mừng đồng thời lại có chút tự trách. Bởi vì nàng không có làm bạn ở nhi tử bên người. Mẹ, ta tới rồi Moscow sau. Đầu tiên là có La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ chiếu cố. Sau lại có cô bà chiếu cố. Ngài còn lo lắng cái gì? Ngươi có được chín âm tuyệt đối âm cảm một chuyện. Ta lại hồn nhiên không biết. Tại đây chuyện thượng, Lý Trâm trong lòng phi thường tự trách. Tự trách chính mình không có phát hiện. May mắn A thêm Phong Nowick tiên sinh đột phát kỳ tưởng mà thí nghiệm ngươi tuyệt đối âm cảm. Bằng không chúng ta vĩnh viễn không biết ngươi có được chín âm tuyệt đối âm cảm. Mẹ, nhà của chúng ta không có dương cầm. Ngài muốn như thế nào thí nghiệm ta tuyệt đối âm cảm a? Lâm Hoài Ngọc khuyên giải an ủi nói. Ngài hiện tại biết cũng không muộn a. Ta là thật sự không nghĩ tới ngươi có được chín âm tuyệt đối âm cảm. Lý Trâm cố ý dùng khoe ra đắc ý miệng lưỡi. Không nghĩ tới ta sinh ra một cái tuyệt thế âm nhạc thiên tài. Kia nhưng không sao, Lâm Hoài Ngọc cố ý trêu chọc nói. Xin hỏi Lý nữ sĩ làm trên thế giới này tuyệt vô cận hữu chín âm tuyệt đối âm cảm thiên tài mẫu thân. Ngài có gì cảm tưởng? Ta đương nhiên là phi thường đắc ý. Ta như thế nào sẽ như vậy sinh nhi tử a? Ha ha ha ha. Mẹ, làm ta cùng ca nói hai câu a. Lâm Hoài Mẫn ở một bên thúc giục nói. Lâm Giang Hồ chỉ chính mình, vẻ mặt sốt ruột mà nói. Còn có ta, Tiểu Ngọc, người ba cùng Tiểu Mẫn muốn cùng ngươi nói chuyện. Lâm Hoài Mẫn một phen từ Lý Trâm trong tay đoạt qua điện thoại. Lớn tiếng mà nói, ca, là ta, Lâm Hoài Mẫn, người thanh âm có thể hay không tiểu một chút. Ca, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Lâm Hoài Mẫn díu dít mà cùng Lâm Hoài Ngọc nói cái không ngừng. Nói đều là khích lệ Lâm Hoài Ngọc nói. Lâm Hoài Ngọc đánh gãy Lâm Hoài Mẫn đối hắn cầu vồng thí. Được rồi, ta biết ta lợi hại. Ngươi liền không cần nói nữa. Ca, ngươi không biết ngươi hiện tại ở quốc nội phi thường nổi danh. Mọi người đều nói ngươi vì nước làm vẻ vang, nói ngươi là quốc gia kiêu ngạo. Vừa nói đến chuyện này, Lâm Hoài Mẫn nói căn bản dừng không được tới. Ca, hiện tại quốc nội có rất nhiều người bắt đầu đàn dương cầm, kéo đàn violon, kia thật tốt quá, tuy rằng si người giúp rơi đài, nhưng là quốc nội thế cục còn không có hoàn toàn mở ra. Phía trước bị coi là tư bản chủ nghĩa công cụ phương Tây nhạc cụ, mọi người cũng không dám kéo. Ca, này ít nhiều ngươi, hiện tại đại gia dám quang minh chính đại kéo phương Tây nhạc cụ. Ở Lâm Hoài Mẫn trong lòng, nàng ca ca chính là một cái ghê gớm đại anh hùng. Ta nhìn đến rất nhiều người đều ở học cổ điển âm nhạc. Như vậy thực hào, ca, ngươi không phải vẫn luôn cùng mẹ học đàn violon sao? Như thế nào sẽ đàn dương cầm a? Trước đó không lâu mới vừa học dương cầm. Ca, ta cũng muốn học đàn violon. Ngươi không có cái kia thiên phú, không cần tay họa đàn violon. Lâm Hoài Ngọc không chút khách khí mà nói, ngươi thành thành thật thật mà chuẩn bị thi đại học, sau đó cho ta thi đậu Đế Đô Đại học hoặc là Khánh Hoa Đại học. Biết không, ca, ta còn là ngươi thân muội muội sao? Bị thân ca phun tào không có học đàn violon thiên phú. Lâm Hoài Mẫn trong lòng thực khí, ngươi yên tâm, ta sẽ thi đậu Đế Đô Đại học hoặc là Khánh Hoa Đại học. Ta đây chờ. Đúng rồi, ca, mẹ lần này cùng ta cùng nhau tham gia thi đại học. Lâm Hoài Mẫn đem Lý Trâm tham gia năm nay thi đại học một chuyện cùng Lâm Hoài Ngọc nói. Còn nói Lâm Giang Hồ muốn tham gia sang năm thi đại học. Lâm Hoài Ngọc đối Lý Trâm cùng Lâm Giang Hồ tham gia thi đại học một chuyện phi thường tán thành, làm Lâm Hoài Mẫn hào hào mà phụ đạo Lý Trâm bọn họ. Nói đến thi đại học chuyện này, Lâm Hoài Mẫn hỏi, ca, ngươi không trở lại tham gia thi đại học sao? Không được, ta liền không quay về tham gia thi đại học. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy hắn không cần thiết về nước tham gia thi đại học. Ca, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước đại học tương đối hảo. Lý Trâm cấp Lâm Hoài Mẫn xử xử ánh mắt, theo sau từ nàng trong tay lấy qua điện thoại. Tiểu Ngọc, ngươi nếu là không có thời gian về nước vào đại học, có thể ở nước ngoài vào đại học. Nước ngoài vào đại học. Tiểu Ngọc, Tiểu Mẫn nói không sai, ngươi vẫn là trước đại học tương đối hảo. Lý Trâm vẻ mặt nghiêm túc mà nói, mặc kệ là vì bằng cấp, vẫn là vì chính ngươi, tốt nhất vào đại học. Ở đại học, ngươi có thể học được rất nhiều đồ vật, còn có thể mở rộng ngươi tầm mắt, cũng đối với ngươi về sau học âm nhạc cũng có trợ giúp. Nghe được Lý Trâm nói như vậy, Lâm Hoài Ngọc hơi hơi trầm tư hạ nói, nếu như vậy, ta đây liền ghi danh Berlin Đại học. Hảo hảo hảo, vậy ngươi ghi danh Berlin Đại học. Lý Trâm thấy nhi tử đem nàng lời nói nghe xong đi vào, trong lòng rất là cao hứng. Nước Đức Berlin Đại học rất có danh, ta nhớ rõ ở châu Âu là Tinh Anh Đại học. Ta đây kế tiếp nỗ lực thi đậu Berlin Đại học, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn muốn ở Berlin nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian, thuận tiện trước đại học. Tiểu Ngọc, lấy ngươi thông minh, nhất định có thể thi đậu Berlin Đại học. Hiện tại ở Lý Trâm cảm nhận chung, Lâm Hoài Ngọc đứa con trai này không gì làm không được. Làm ngươi ba cùng ngươi nói hai câu. Lâm Giang Hồ nguyên bản có rất nhiều muốn nói với Lâm Hoài Ngọc nói, nhưng là bắt được điện thoại sau, trong lúc nhất thời trở nên khẩn trương, không biết nên nói cái gì hào. Thấy điện thoại kia đầu trầm mặc không nói, Lâm Hoài Ngọc liền chủ động hỏi Lâm Giang Hồ tới. Hai cha con một hỏi một đáp, đào cũng nói không ít lời nói. Cuối cùng điện thoại lại về tới Lý Trâm trên tay. Tiểu Ngọc, ngươi bên kia phương tiện sao? Ta muốn đi nước Đức nhìn xem ngươi, hơn 2 tháng không có nhìn thấy nhi tử. Lý Trâm tưởng lợi hại. Mẹ, ta bên này không có gì không có phương tiện, chỉ là các ngươi không phải muốn chuẩn bị thi đại học sao? Hiện tại các ngươi tới ta này, thi đại học làm sao bây giờ? Lâm Hoài Ngọc hy vọng Lý Trâm các nàng ở thi đại học trước có thể hào hào mà ôn tập, không cần vì chuyện khác phân thần. không bằng các ngươi vẫn là nghỉ đông tới nước Đức tìm ta đi. Đến lúc đó chúng ta người một nhà cùng cô bà bọn họ người một nhà ăn Tết. Hảo, chúng ta đây nghỉ đông đi nước Đức tìm ngươi. Đến lúc đó chúng ta người một nhà cùng biểu cô người một nhà cùng nhau ăn Tết. Mẹ, nhớ rõ đem cứu cứu bọn họ người một nhà mang lên. Cô bà rất muốn nhìn thấy các ngươi. Hảo, chúng ta đều đi. Lâm Hoài Ngọc thấy quốc nội thời gian không còn sớm, không có lại cùng Lý Trâm bọn họ nhiều lời, liền đem điện thoại treo. Liền ở ngay lúc này, Lý Phượng Niệm từ bên ngoài đã trở lại. Tiểu Ngọc, quốc nội người tới, tới ai đâu? Đài truyền hình quốc gia, nói muốn phỏng vấn ngươi. Lý Phượng Niệm nói, ngươi nếu là không thành vấn đề, ta liền theo chân bọn họ ước ngày mai buổi sáng phỏng vấn. Ngày mai buổi chiều, Lâm Hoài Ngọc muốn đi Berlin ái nhạc ban nhạc. Chỉ có buổi sáng có thời gian tiếp thu phỏng vấn. Ta không thành vấn đề. Hành, ta đây hiện tại liền gọi điện thoại đến Đại sứ quán. Nói cho bọn họ ngày mai buổi sáng phỏng vấn. Đại sứ quán, Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt nghi hoặc. Ngày mai buổi sáng, chúng ta đi một chuyến Đại sứ quán. Ở nơi đó tiếp thu phỏng vấn. Lý Phượng Niệm cười nói. Đại sứ quán nhân viên công tác cũng muốn gặp ngươi. Còn có ngươi ở nước Đức sự tình cũng là đại sứ quán cùng quốc nội nói. Thì ra là thế. Chúng ta đây ngày mai đi đại sứ quán. Quảng cáo, cách chương.